Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 915 Mặc Mặc. Ngươi muốn gạt ta lâu một chút. Chương 909 Mặc Mặc. Ngươi muốn gạt ta lâu một chút. Quý Bạch Mặc ở chạm vào Nhan Bạch tay trong nháy mắt. Cảm giác được chính là lạnh băng. Giống như người chết tay giống nhau. Chút nào độ ấm đều không có. Lúc sau đó là, nhìn thấy ghê người miệng vết thương. Nhan Bạch lòng bàn tay miệng vết thương huyết nhục cuồn cuộn dữ tợn. Nàng trên người là nồng đậm mùi máu tươi. Cái này hương vị không phải thuộc về cấm nguyệt. Là từ Nhan Bạch trên người truyền ra tới, Mặc Mặc. Ôm ta một cái đi. Nhan Bạch ở Quý Bạch Mặc tay chảo lại đây nháy mắt. Hướng về phía Quý Bạch Mặc mỉm cười. Chớp đôi mắt. Ngay sau đó liền mất đi sở hữu chống đỡ thân thể sức lực. Nàng vốn là tới rồi cực hạn. Bằng vào cường đại nhẫn nại lực chống được hiện tại. Bởi vì nàng biết, một khi ngã xuống đi chính là chết. Mà nàng không thể chết được. Nàng còn không có lấy về trái tim, Nhan Bạch dứt lời. Thân mình liền mềm mại ngã xuống ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực. Nàng sắc mặt thực tái nhợt. Trên người độ ấm cũng ở một chút rút đi. Che lấp thân hình áo khoác bị Quý Bạch Mặc vén lên. Hắn thấy chính là tảng lớn màu đỏ. Chói mắt màu đỏ. Nhan Bạch bên trong xuyên y phục nguyên bản là màu trắng. Lại sinh sôi bị nhiễm hồng. Bụng miệng vết thương nguyên bản khẩu tử liền đại. Trải qua như vậy một trận trì hoãn cùng với một ít động tác. Đã xé rách rất nghiêm trọng. Ta ôm lấy ngươi. Quý Bạch Mặc thanh âm có chút phát khẩn. Tựa hồ mất đi ngày thường bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới Nhan Bạch sẽ đem chính mình làm cho như vậy nghiêm trọng. Hơn nữa một chút đều không để bụng chính mình tánh mạng. Nếu hắn vừa mới không có tới rồi. Như vậy chờ đợi hắn có phải hay không lại là một khối lạnh băng thi thể, Bạch Bạch. Ngoan, không cần tùy hứng. Ngươi mệnh là của ta. Ngươi biết không? Quý Bạch Mặc nhẹ nhàng hôn ở Nhan Bạch cánh môi thượng. Theo sau đem Nhan Bạch cấp chặn ngang bế lên tới. Nhan Bạch thực nhẹ, nàng thân thể vốn dĩ liền không tốt. Gần nhất bệnh nặng một hồi sau. Quý Bạch Mặc thật vất vả cho nàng dưỡng béo dưỡng hồng nhuận khuôn mặt lại trở nên gầy xuống dưới. Trong lòng ngực người khinh phiêu phiêu. Giống như là tùy thời sẽ biến mất không thấy giống nhau. Nhan Bạch còn lại là ngoan ngoãn nằm ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực. Không, phải nói. Nhan Bạch hiện giờ căn bản không có sức lực dẫy giụa. Nàng đem kia trái tim phủng ở trong lòng ngực. Cả người cuộn tròn ở Quý Bạch Mặc ôm ấp chung. Nhắm mắt lại. Khóe môi câu lấy mỉm cười. Lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Thanh âm khàn khàn. Nỉ non mở miệng nói. Vẫn là Mặc Mặc ôm nhất ấm áp. Cho nên Mặc Mặc. Có thể hay không gạt ta lâu một chút. Ta thật sự thực thích Mặc Mặc a. Nhan Bạch thanh âm càng lúc càng mờ nhạt. Nhắm mắt lại. Tựa hồ là điềm tĩnh ngủ rồi giống nhau. Như là ngủ say tiểu thiên sứ. Làm người sợ hãi. Nàng cứ như vậy ngủ say. Vĩnh viễn cũng sẽ không mở to mắt. 114 ở một bên cảm thấy chính mình trái tim co chặt đau. Ký chủ đại đại thực khát vọng một cái ôm đi. Một cái ấm áp ôm. Bởi vì cái này. Cho nên ký chủ đại đại mặc dù biết cấm mẫu không phải thiệt tình. Lại cũng cam nguyện bị lừa gạt. Ôm đi lên. Đáng tiếc, cấm mẫu liền nhiều lừa ký chủ đại đại vài giây đều không muốn. Không lưu tình chút nào một đao thọc đi lên. Muốn đưa ký chủ đại đại đi tìm chết. Đem ký chủ đại đại hết thảy giả dối tưởng tượng đều đánh vỡ. Quý Bạch Mặc cũng là. Ký chủ đại đại thích Quý Bạch Mặc ấm áp ôm ấp. Mặc dù Quý Bạch Mặc là gạt người cũng hảo. Giả dối cũng hảo. Như vậy, nàng chỉ nghĩ bị lừa lâu một chút. Liền lâu một chút điểm, sinh hoạt ở giả dối nói dối chung cũng không có quan hệ. Ký chủ đại đại, gần chỉ hy vọng, nói dối có thể duy trì lâu một chút. Hết chương.